Chương 138, công kích từ Châu Thành. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tào Quân trong trận một hồi trống vang, một chiếc ngũ thải ban lan chiến xa chở meo meo nhãn đi tới cửa tây bên ngoài hai mũi tên nơi. Đào Khiêm, ngươi giết người nhà ta, thù này không báo, ta Tào Tháo dùng cái gì đối mặt dưới cựu tuyển người nhà Triệu Thần ở phía trên? Nghe Tào Tháo không có dinh dưỡng ngôn ngữ, hơi thán một hơi, Tào Tháo tuy nói là kiêu hùng, nhưng là vẫn không thoát khỏi mọi người nhãn quang. Nếu như là Triệu Thần lời nói, còn nói cái gì, trực tiếp đánh nhau, thắng liền thắng, thua trở về tăng thực lực lên ở đánh trở về, ở chỗ này sủa cái gì, được làm vua thua làm giặc, không người nào dám nói vương giả cái gì nói bậy đấy. Cùng nhau lời nói nhảm sau đó, Đào Khiêm nhìn Tào Tháo, khẩn trương nói, Tào Công, không đánh thành không đồng trác lợi hại như vậy, loại này thời điểm mấu chốt, chúng ta đánh tới đánh lui, chẳng phải là đang làm cho đồng trác chê cười. Chúng ta hẳn là đoàn kết thiên hạ hết thể có thể lực lượng đoàn kết cộng đồng đối kháng đồng trác mới đúng à, lần nữa tổ chức phản đồng trác liên minh quân đối kháng đồng trác. Đào Khiêm bên người đông đảo mưu sĩ dưới sự ủng hộ, nói ra một câu nói như vậy lời này nhưng thật ra có đạo lý, thế nhưng, Tào Tháo biết, chỉ cần Triệu Thần tồn tại, chính mình liền nghĩ muốn đánh bại Ma Quốc. Lữ Bố lời nói, Tào Tháo còn có thể nghĩ một chút biện pháp, thế nhưng Triệu Thần Tào Tháo trở về suy nghĩ thật lâu. Thậm chí ngay cả nhất thống đệ tứ trọng thiên đích phương pháp xử lý đê u nghi qua, thế nhưng cuối cùng Tào Tháo vẫn là không có nghĩ ra biện pháp gì có thể đánh bại Triệu Thần, không thể đánh bại Triệu Thần liền không thể thu Triệu Thần làm nam sủng. Nghĩ tới chỗ này Tào Tháo không khỏi thật chặt nhíu mày, ghê tởm Triệu Thần, trộm đi người ta người, cũng trộm đi lòng của người ta, nhân ra ngay cả hai cái coi trọng thủ hạ đều đưa cho ngươi. Ngươi làm người ta nam sủng làm sao vậy nha? Chứng kiến Tào Tháo rơi vào trầm tư, ở một bên mọi người nhưng là một hồi kinh hãi, Quách Gia vội vã đi tới Tào Tháo bên người, chủ công, không nên đáp ứng a à? Tào Tháo suy tư bị phá vỡ, cái gì bằng lòng? Sau đó, Tào Tháo mới nhớ tới chính mình còn ở trên chiến trường, khuôn mặt đỏ lên. Giả vờ trấn tĩnh nói, Đào Khiêm, ta minh bạch ý tứ của ngươi, thế nhưng, ngươi giết chết gia nhân của ta. Thù này không được không no, hơn nữa anh hùng thiên hạ cũng không đồng lòng, nếu như không phải đảo viên 3 tỷ mỗi lưu bị thiên phú, còn không biết kết quả là hình dáng gì đây. Đã như vậy, hừ hừ, ta Tào Mạnh Đức bực nào không nhất thống thiên hạ, đánh bại Lữ Bố, giúp đỡ Hán Thất. Một phen chính nghĩa lăng nhiên nói làm cho Triệu Thần không còn gì để nói, hãng ngươi giúp đỡ Hán Thất cái giám, ngươi cuối cùng này bốn chữ là ở cho mình tạo vĩ đại quang đang hình tượng NG đi. Triệu Thần rất tin tưởng Tào Tháo ý nghĩ trong lòng đánh bại Lữ Bố, cướp đoạt thiên hạ, hủy diệt Hán Triều Long Mạch, phóng xuất ra giới cây. Nếu như vậy, đã khống chế giới cây Tào Tháo, chẳng khác nào đã khống chế toàn bộ đệ tứ trọng thiên. Nếu như không phải bản vương lời nói A-man thật vẫn sẽ thành công. Đây Triệu Thần nhìn phía dưới cái kia dùng sức nổi tiếng Tào Tháo thầm nghĩ. Cũng là, coi như là Lữ Bố, nếu như Tào Tháo tính toán rất tốt, cũng là có thể đánh bại, còn như Điêu Thủy Hệ Nờ. Đã không có Lữ Bố, Điêu Thủy Hệ Nở cũng là có cực đại khuyết điểm, còn như đồng trác, Triệu Thần cũng không cho là chỉ bằng vào một cái thiên phú có thể ngăn cản Tào Tháo. Trí tuệ đã trải qua một phen lời nói nhảm sau đó, kết quả cuối cùng, tự không cần nói nhiều, Đào Khiêm khẩu tài cùng trí tuệ đều không cách nào thuyết phục Tào Tháo. Sau một lát, Tào Tháo trở về doanh trại, chỉ thấy 50.000 Tào quân tầng tầng chồng chất, trong quân gõ đại cổ, ung ung tiếng trống dưới. Bọn lính bày trận thế, làm công thành trước chuẩn bị. Tào Tháo đại quân mang theo vũ khí công thành, hơn nữa lính tiên phong vũ khí công thành, binh quý thần tốc tuyệt đối là Tào quân chân thực vẽ hình người. Làm sao bây giờ từ Châu Thành văn võ các choáng váng? Đúng lúc này sau khi báo một tên lính liên lạc chạy tới lớn tiếng nói, Bắc Hải Thái Thu Khổng Dung, Thanh Châu Thứ Sử Điển Giai Viện quần đến rồi, lúc này đã đến cửa thành Bắc bên ngoài. Đã có chút mất hết hồn vía Đào Khiêm nghe vậy đại hỉ, nhanh lên mệnh lệnh mở cửa thành Bắc đón vào viện quân, chỉ chốc lát sau, một đống tướng lĩnh cũng nhanh mã chạy nhanh tới Tôn Vũ đám người trước mặt. Nhìn kỹ, tới người quen thật nhiều. Bắc Hải phương diện tới là Thương Đem Tông Bảo, lĩnh 3.000 tinh kỵ, đồng thời nàng còn mang đến một gã quan văn, tên này quan văn khoảng chừng 17-18 tuổi, mi thanh mục tú, dáng vẻ phong khoáng, ngũ quan cẩn thận, chính là Bắc Hải danh sĩ Tôn Kiền. Thanh Châu Thứ Sử Điền Giai thì là tự mình dẫn 5.000 bộ binh tới trước, nàng là Công Tôn gia võ tướng, từ Công Tôn toàn bổ nhiệm làm Thanh Châu Thứ Sử. Điền Giai là một chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên, cùng nghiêm cương giống nhau là màu đỏ thương đem, trợ lực không đại. Thế nhưng nàng theo quân mang đến Liêu Tây cái ống thành Ngụy Du, vị này đại thẩm quân sư kỹ uy lực cũng không nhỏ, năm đó từng nhất chiêu miễn chiến lui 40.000 ô hoàn đại quân, dùng để kéo dài thời gian đó là tương đương hữu dụng. Sau đó liền một hữu sau đó triệu thần biểu thị nhiều người như vậy, chính mình một cái đều không nhớ được, đồng thời, nhiều người như vậy, không có vài cái cô em xinh đẹp, cho nên trực tiếp bị Hoa Lệ Lệ không thấy đang ở triệu thần buông tha xem cuộc chiến thời điểm, một cái làm cho quỷ dị tình huống làm cho triệu thần bước chân ngừng lại. Chỉ thấy một cái che khuất bầu trời màu bạc ngụy báo từ từ châu trong thành xuất hiện, bao phủ ở 20.000 tào quân. Sau đó, hai cái màu đồng xanh đánh chữ miễn chiến thật chặt bao phủ từ châu thành đại môn. Quân sư kia vẫn là quân sư thiên phú hoặc là phong linh bảng chưa nhìn thấy qua quân sư thiên phú triệu thần dừng bước, nhìn về phía bầu trời cùng trên cửa thành hai chữ to. Vì thể nghiệm hiệu quả, triệu thần còn đi tới chữ to phạm vi bao phủ, thế nhưng, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, liền khôi phục bình thường. Thật không tệ triệu thần như vậy nói, màu bạc trắng võ tướng thiên phú, ngay cả làm cho triệu thần đỉnh dừng một cái đều làm không được. Mà quân sư thiên phú thì là có thể cho triệu thần hơi ngẩn ngơ, mặc dù chỉ là rất ngắn một chút thời gian ngay cả công kích cũng sẽ không dừng lại trong nháy mắt, thế nhưng, không thể không nói, quân sư thiên phú đúng là so với võ tướng thiên phú mạnh mẽ rất nhiều a man vậy cũng muốn ứng đối triệu thần nhìn về phía Tào Doanh. Chỉ thấy Tào Doanh trung quân lái ra một chiếc ngũ thải ban lan chiến xa đỉnh ảnh bên trên đứng kiêu ngạo meo meo nhãn nữ vương, người này bất luận cái gì thời điểm cũng muốn leo lao cao. Canh chừng đầu xuất tẫn. Nàng ha ha cười nói, chút tài mọn, cũng dám ở ta Tào Tháo trước mặt múa dịu qua mắt thợ, cho ta phá phá bốn chữ lớn hai cái thiên phú đột nhiên cùng nhau tiêu tán. Tào Tháo một tiếng phá qua phía sau, ngụy báo cùng miễn chiến hai kỹ năng đồng thời bị giải trừ. A-man xuất thủ không phải Quách Gia ai chưa thấy qua Quách Gia triệu thần biểu thị thật đáng tiếc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 351.